Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1565, Hư Thần. Chữ thiên không gian bên trong, thời gian đã qua hơn 200 thiên, không gian bên ngoài đã qua chỉnh một chút 18 ngày. Khoảng cách lão nhân ước định thời gian vẻn vẹn còn lại 2 ngày thời gian. Bây giờ Diệp Thần cảnh giới không có biến hóa chút nào. Nhưng là trong tay hắn thế nhưng là xuất hiện 6 viên ánh vàng rực rỡ đan dược. Đây là dùng hắn mấy trăm viên thuốc ngưng kết mà thành. Không chút nào khoa trương nói, loại thủ đoạn này là đem đan trong dược chân quý nhất một bộ phận để luyện ra. Cùng hắn tinh hoa lần nữa ngưng kết mà thành. Quá trình này là 10 phần khó khăn. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nhìn trong tay đan dược hung hăng cười ngây ngô. Hắn có một loại trực giác, chỉ cần mình ăn vào cái này đan dược, không dám nói trực tiếp vượt cấp đột phá, chí ít tăng lên một cái cấp độ là không hề có một chút vấn đề. Thu hồi chữ thiên không gian, thu hồi trận pháp, Diệp Thần cà lơ phất phơ đi tới. Lúc này lần đầu tiên nhìn thấy cũng là dõi sát chính mình lão nhân. Người cảnh giới vẫn là như thế cặn bã. Lão nhân nhìn thấy Diệp Thần về sau không kiêng nể gì cả ở trên người hắn quét một chút. Phát hiện cái này tiểu gia hỏa không có chút nào tăng lên. Trên mặt khó tránh khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Ngay sau đó xem thường nói ra. Tiểu quỷ, ngươi cho ta đùa giỡn với ngươi đúng không? Ngươi có phải hay không coi là lão phu ta không phải phải chờ tới 20 ngày mới có thể đánh? Ngươi! Lão nhân đối với Diệp Thần hiện tại trạng thái hết sức không vừa lòng. Trong tay không biết cái gì thời điểm đã xuất hiện một cái trường côn. Cổ tay nhất động, tiếng gió vun vút truyền đến. Diệp Thần híp mắt, đứng tại chỗ, nhìn về phía lão nhân. 10 phần bình thản nói ra. Làm sao, ngươi bây giờ liền nghĩ qua chiêu. Lạch cạch, một viên kim đan đã rơi vào trong tay. Diệp Thần thề. Chỉ cần kim đan tác dụng tại thể nội phát huy, hắn liền sẽ tại thời gian ngắn nhất cùng lão nhân liều mạng. So chiêu, lão nhân bị Diệp Thần loại này hình dung tức giận cười. Thì ngươi điểm ấy cảnh giới cũng dám cùng trước mặt lão phu nói qua chiêu. Bạch, lão nhân giống như có lẽ đã chờ đến không kịp chờ đợi. Một chân bỗng nhiên cất bước, trong tay gậy gỗ vung vẩy mà ra. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cảm giác đầy trong đầu hắc tuyến. Giờ này khắc này, hắn phát hiện lão gia hỏa này so với chính mình còn không nói đạo lý. Đã nói tốt 20 ngày, người mẹ nó hiện tại động thủ tính toán mấy cái ý tứ. Cơ hồ là vô ý thức phản ứng, Diệp Thần hai chân nhanh như phong cấp tốc lui lại, thủ hạ cũng đã không còn mảy may do dự. Một viên kim đan cửa vào, oanh, đan dược vào miệng trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác chỉ khoang miệng sắp bị tạc mờ. Một đạo cuồn cuộn lực lượng tựa như là tàn quyển thân thể mỗi một tấc da thịt đồng dạng. Nóng nảy, tuôn trào không ngừng, như thế nóng nảy dược hiệu, để hắn thân thể đỏ lên, một bộ xinh đẹp mặt biến đến đỏ bừng. A, khàn cả giọng hô lớn một tiếng. Hai con người lần nữa nhìn về phía lão nhân thời điểm. Bắn ra một đạo cực kỳ kinh hãi hào quang màu đỏ. Hảo tiểu tử, ta liền nói ngươi tiểu tử thời gian dài như vậy không hội làm chút gì đều không có. Chấm ngoặc kép, trước đó lão nhân tuy nhiên nhìn như vô cùng uy mãnh động tác. Trên thực tế trên tay vẫn là có chừng mực. Hắn không có khả năng thoáng cái liền đem Diệp Thần đánh chết. Đương nhiên. Cũng sẽ không thì dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Thế nhưng là, làm Diệp Thần bắt đầu biến hóa trong nháy mắt, lão nhân hưng phấn, bởi vì cái này gia hỏa bây giờ cảnh giới đã tăng vọt rất nhiều. Nếu như dựa theo thần giới đẳng cấp phân chia, nhập thần, hóa thần, luyện thần, hư thần, thật thần, Diệp Thần hiện tại cảnh giới ngay tại ép thẳng tới luyện thần hậu kỳ cảnh giới. Chỉ cần hơi chút một hồi, hắn cảnh giới liền sẽ dễ như trở bàn tay đạt tới hư thần cảnh giới. hư thần, thần giới bên trong không có mấy người mới có thể đạt tới cảnh giới như thế. Cho nên mới sẽ để lão nhân cảm thấy thập phần hưng phấn. Ngắn ngủi 18 ngày mà thôi. Cái này tiểu gia hỏa thật có thể vượt cấp đột phá. Cứ theo đà này, nếu là lại có hơn 10 ngày thời gian, nói không chừng Diệp thần thực sẽ cùng chính mình cảnh giới không kém bao nhiêu. Bang lang, giờ phút này lão nhân không tải khinh thường, ném đi trong tay gậy gỗ, thay vào đó là một thanh dày rộng dài kiếm. Thanh trường kiếm này xuất hiện về sau, toàn bộ hư linh sơn khí tức đều phát sinh biến hóa. Hảo tiểu tử, liền để ta nhìn ngươi hư thần cảnh giới. Chấm ngoặc kép, bá, theo đến thật tình như thế lão nhân, đang nói xong lời nói về sau cả người biến mất tại nguyên chỗ. Duy nhất lưu lại tự do hắn bóng người, còn có trường kiếm hàn mang, khinh người quá đáng, nóng nảy Diệp thần giờ khắc này phát như điên gọi ra tử lăng đao. Ngự linh trảm, không có quá nhiều sức tưởng tượng chiêu số, càng không có cái gì dư thừa nói nhảm. Tiến về phía trước một bước, đao kiếm đã tiếp xúc đụng nhau, oanh, bá, một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh cường hãn tại đao kiếm va chạm trong nháy. Mắt điên cuồng tản ra, những nơi đi qua, lại không hoàn chỉnh cây cối hoa cỏ, tất cả thực vật đều bị chặn ngang chặt đứt. Hắc hắc, tiểu tử, ta vậy mà đánh giá thấp ngươi, chấm ngoặc kép. Lão nhân biểu lộ bắt đầu biến đến hưng phấn. Bao nhiêu năm, trừ chính mình tại hư linh sơn tu luyện, đợi đến mình có thể sau khi xuống núi, phát hiện toàn bộ thần giới đã tải vô địch thủ, liền xem như Diệp thần loại này để cho mình hơi chút cảm giác có chút cố hết sức đều không có. Diệp thần là cái thứ nhất, trang bức, chấm ngoặc kép, Diệp thần hai con ngươi vẩy một cái. Thể nội phần kia biến hóa còn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Không chỉ như thế, hiện tại nhất cử nhất động tựa hồ cũng không phải là Diệp thần cái này bản chính ý. Loại kia tùy tâm mà phát chiến ý, thời khắc hô hoán hai cánh tay hắn, hai chân, đến mức thức hải đều bị đan dược lực lượng khống chế. Không đúng, không nên nói là bị đan dược khống chế. Mà chính là huyết mạch những cái kia nguyên thần chi lực tựa hồ biến đến thập phần hưng phấn. Tử lăng đao bỗng nhiên thu hồi, nhất trưởng đẩy ra, trực tiếp đánh vào lão nhân ở ngực. Bịch, vội vàng không kịp chuẩn bị lão nhân đặt mông ngồi dưới đất. Một mặt mộng bức hướng về, sau đến bay thật xa, cho dù là chính mình ăn thiệt thòi. Lão nhân chẳng những không có sinh khí ngược lại là ngửa mặt lên trời cười to. Được, tốt, người mẹ nó vậy mà có thể đánh chúng ta. Xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn. Tiểu tử ngươi hội lật trời a. Chấm ngoặc kép, nghiêm túc. Lần này lão nhân thật vô cùng nghiêm túc. Bá, lão nhân tốc độ phát huy đến cực hạn. Được không khoa trương nói. Lấy hắn hiện tại tốc độ. Quay quanh cái này hư linh sơn chỉ cần trong chớp mắt. Huống chi hắn bây giờ cách Diệp thần gần như thế. Tới gần hắn bất quá chỉ là. Không đến thời gian nháy mắt. Oanh. Còn thuộc về nóng nảy Diệp thần bị trong nháy mắt đánh bay. Mẹ. Vẫn là kém một chút. Chấm ngoặc kép. Bay rớt ra ngoài Diệp thần thân thể cũng không có cái gì trở ngại. Khiến người ta không tưởng tượng nổi. Là trong đầu hắn đang nhanh chóng hồi tưởng lão nhân chiêu số. Không sai, dưới loại tình huống này, Diệp thần trước đó thể nghiệm qua lấy đạo của người trả lại cho người công pháp bắt đầu vận hành. Bởi vì chính mình không có cái gì càng nhanh thân pháp. Cho nên chỉ có học hội đối phương tốc độ, mới có thể sử dụng loại tốc độ này chống lại đối phương. Làm sao nhanh như vậy thì sợ. Lão nhân thông suốt đi vào Diệp thần bên người, trường kiếm ngang hướng về Diệp thần ở ngực đập tới, Diệp thần không có phản ứng chút nào, hai con người dõi sát lão người trường kiếm trong tay, thầm nghĩ trong lòng, chiêu này tựa hồ không có cái gì có thể học, ngay tại trường kiếm cách hắn thân thể không đủ 1 mét thời điểm. khóe miệng của hắn đột nhiên bốc lên một cái ý vị sâu xa nụ cười. Sợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.